Chương 1191. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1191, Putin Chapter. Nhục thân vô địch. Chương 1193, Nhục thân vô địch. Răng rắc. Không biết qua bao lâu, một tiếng vỡ vụn vang lên. Ma kiếm trực tiếp phá phong mà ra. Tương đối có ý tứ chính là, tiểu ma con hàng này, thế mà bắt đầu diễn sinh ra một chút huyết nhục. Ngoại trừ ngũ quan y nguyên mơ hồ bên ngoài, tứ chi của nó đã mọc ra một chút giống như trẻ nít da thịt. Kiệt kiệt kiệt. Ta lại mạnh lên. Hiện tại, ta cũng có thể quét ngang Hồng Mông bên trong giới. Phi thân lơ lửng ở giữa không trung, tiểu ma đắc ý địa cuồng tiếu lên. Nhưng mà, sau một khắc, nó liền trực tiếp tịt ngòi. Rất lợi hại phải không? Nhìn tiểu ma một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Nghe được tiểu tử, tiểu ma trực tiếp ngậm miệng. Nó là mạnh lên không tệ. Thế nhưng là, tại tiểu tử trước mặt, nó y nguyên có chút không đáng chú ý. Bởi vì, tiểu tử cho nó cảm giác, vẫn là sâu như vậy không lường được. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Ta so với mình trước đó lợi hại hơn nhiều. Ta năng lượng khôi phục không ít. Chẳng lẽ ta còn không thể đắc ý một chút? Thật vất vả địa, tiểu ma miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngây thơ. Đánh giá tiểu ma một chút, tiểu tử bình tĩnh nói. Lập tức, tiểu ma triệt để không có tính khí. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá. Nó còn có thể thế nào? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Phiền muộn phía dưới, tiểu ma không tự giác nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần. Lúc này, bao phủ Diệp Thần kim sắc quang kén, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Rất hiển nhiên, Diệp Thần cũng sắp phá phong mà ra. Tương đối có ý tứ chính là, lúc này Diệp Thần không gian bốn phía, đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Thấy cảnh này, tiểu tử, tiểu ma không tự giác liếc nhau một cái. Phải biết, Hồng Mông không gian là phi thường vững chắc. Nhưng bây giờ, bốn phía thế mà xuất hiện nhiều như vậy vết nứt không gian. Chủ nhân bây giờ nhục thân, mạnh đến bao nhiêu? Chủ nhân đây là muốn nhục thân vô địch a. Lấy lại tinh thần, tiểu ma sợ hãi than nói. Nghe được tiểu ma, tiểu tử không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Nó cũng cảm thấy, Diệp Thần hiện tại nhục thân cường hãn làm cho người khác giận sôi. Không hổ là bất hủ mỏ vàng. Thật đúng là đáng sợ. Sau đó, tiểu ma lại bùi ngùi mãi thôi nói. Mình chỉ là thôn phệ một điểm bất hủ mỏ vàng, đều được ích lợi vô cùng. Chủ nhân thôn phệ như vậy một khối lớn bất hủ mỏ vàng, hắn sẽ thu hoạch được kinh người bao nhiêu chỗ tốt. Ngẫm lại, tiểu ma đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngay tại tiểu tử, tiểu ma còn muốn nói chút gì thời điểm, Diệp Thần trực tiếp chậm rãi đứng lên, mở mắt ra. Chung quanh hắn những cái kia quan kén, cũng trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, Diệp Thần cho người cảm giác, liền dường như siêu cấp hình người hung thú. Khí huyết cường đại đến làm cho người giận sôi. Nhục thân cường hãn đến rối tinh rối mù. Coi như không tệ. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Chủ nhân. Trước tiên, tiểu tử, tiểu ma liền một trái một phải rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Ma kiếm, cũng bay thẳng đi qua, dán tại Diệp Thần trên lưng. Gật đầu cười khẽ, Diệp Thần trực tiếp hướng trận pháp phương hướng đi ra ngoài. Bây giờ, hắn cũng là thời điểm đi ra. Hắn nhưng không có quên mình lưu tại hạ giới mục đích là cái gì. Hồng Trần luyện tâm. Bằng không mà nói, hắn đã sớm rời đi Hồng Mông hạ giới tiến về bên trong giới thậm chí thượng giới. Về phần làm sao đề cao tâm cảnh. Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần vẫn không có bao nhiêu đầu mối. Cho nên, hắn quyết định tốt hơn theo tâm mà đi. Chỉ cần suy nghĩ thông suốt, như vậy là đủ rồi. Cái khác, sau này hãy nói cũng không muộn. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Chốc lát sau, Diệp Thần tiện tay rút đi động phủ cổng trận pháp. A, nhìn thấy động phủ trước mấy trăm đạo thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, thế mà còn không có rời đi. Thật đúng là tặc tâm bất tử a. Ha ha. Diệp Thần. Ngươi đạt được cái gì? Tranh thủ thời gian giao ra. Trước tiên, Tiêu Giao thư sinh liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Diệp Thần trách móc. Bốn phía, không ít tu sĩ cũng là phụ họa lên tiếng. Không tệ. Tiểu tử. Thức thời lời nói, liền tranh thủ thời gian giao ra chiếc nhẫn của ngươi. Nếu không, ngươi chỉ sợ chịu lấy một điểm da thịt nỗi khổ. Ngươi còn trẻ, quá lợi hại bảo vật, ngươi nhưng làm cầm không được. Nghe được bốn phía những người này mồm năm miệng mười lời nói, Diệp Thần không khỏi bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, thật đúng là vô sĩ đến cực điểm A. Muốn dê giết người đoạt bảo liền dê giết người đoạt bảo, còn như thế đường hoàng. Ha ha! Liền các ngươi! Cùng lên đi! Đừng nói nhảm! Ta thời gian đang gấp! Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm vị tu sĩ đều đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua Diệp Thần sẽ như thế. Tiểu tử này là dự định lấy một địch mấy trăm sao? Thật đúng là cuồng vọng a. Đám người phía trước nhất, Bất Tử Ma Tôn cùng Tiêu Dao Thư Sinh không khỏi liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định chi sắc. Tiểu tử này tự tin đến cùng đến từ chỗ nào? Coi như hắn thật sự là hỗn độn chi chủ ấn lý thuyết cũng không có như thế lực lượng tới. Cho dù là bọn hắn, để tay lên ngực tự hỏi, cũng không có dũng khí khiêu khích nhiều cường giả như vậy. Nếu không, xê hết như thế nào cũng không biết. Giết! Không biết ai hô một câu, có người trực tiếp đối Diệp Thần động thủ. Chỉ là do dự một lát, Bất Tử Ma Tôn, Tiêu Dao Thư Sinh cũng lựa chọn động thủ. Một nháy mắt, khắp thiên thần thông hướng Diệp Thần phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Cũng có một chút yêu tộc, trực tiếp lựa chọn dùng bản thể công kích Diệp Thần. T. Làm sao có thể? Chốc lát sau, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn đều đầy mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này thế mà không nhúc nhích. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này. Trước mắt một màn này, thực sự phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Các ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Thật đúng là yếu đáng thương a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người triệt để không có tính khí. Trốn. Không biết ai hô một câu, bọn hắn quả quyết lựa chọn chuồn đi. Đáng tiếc là Diệp Thần căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Trốn đi được sao? Nhếch miệng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra trêu tức quang mang. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một quyền. Lập tức, đầy trời quyền mang bay về phía bốn phương tám hướng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vừa rồi kia mấy trăm vị tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trực tiếp xê, hôn vê tùi. Nơi xa, một chút nghe tiếng mà đến tu sĩ, nhìn thấy bức tranh này, không khỏi hóa đá tại chỗ. Đồng thời, bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Người trẻ tuổi kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Một quyền, thế mà đê tánh xê hết nhiều cường giả như vậy. Đồng thời, trong đó không thiếu một chút thành danh đã lâu cường giả đỉnh cao nhóm. Chapter 1192, cảm giác áp bách quá mạnh rồi. Trong lúc lơ đãng, Diệp Thần nhìn bốn phía một chút. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, bốn phía tu sĩ đều bị dọa một đống lớn. Vô số người, đều trong nháy mắt cúi thấp đầu. Cũng có rất nhiều người, trực tiếp lựa chọn lui lại. Cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Thẳng thắn giảng. Bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Nhìn thấy những người này phản ứng, Diệp Thần trong nội tâm không khói âm thầm thở dài một hơi. Thật đúng là một đám hèn nhát a. Không có dừng lại ở chỗ này ý tứ, Diệp Thần trong chớp mắt liền phi thân rời đi. Hắn đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, người xung quanh lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Các ngươi nói, vừa rồi người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai đâu? Thế mà lợi hại như vậy. Đúng vậy a. Bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, ta đều có loại linh hồn nhói nhói cảm giác. Quá mạnh. Hắn sẽ không phải là đến từ cái nào vô thượng thế lực a. Hẳn là như thế. Quá lợi hại. May mà chúng ta tới muộn, không phải chỉ sợ. Rời đi dãy núi này về sau, Diệp Thần đi tới một tòa thành trì phụ cận. Hồng Mông thành trì, cùng Diệp Thần trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là Hồng Mông sẽ cùng Hôn Độn, thành trì đều là to lớn vô cùng. Nhưng mà, cũng không có. Nơi này thành trì, vô cùng nhỏ. Chỉ có phương viên không hơn trăm bên trong chỉ địa. Hắn hồn lực hơi động đậy, liền bao trùm toàn bộ thành trì. Tiểu ma, nơi này vì sao lại nhỏ như vậy? Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai tiểu ma một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Đáng nhắc tới chính là, đại khái là không muốn bại lộ mình, tiểu ma sửng sốt dùng ma khí bao trùm ở huyết nhục của mình. Nhìn, bây giờ nó liền cùng bình thường vong hồn không hề khác gì nhau. Tại Hồng Mông, ngoại trừ một chút thế lực bên ngoài, cơ bản không có ai sẽ xây loại cực lớn quần thể kiến trúc. Bởi vì dạng này phí sức không có kết quả tốt. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín nói. Ô, mì cái gì? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không nguyên do hứng thú. Rất đơn giản, Hồng Mông tu sĩ mặc dù rất ít trực tiếp sinh tử tương hướng. Nhưng là, bọn hắn đối với cướp đoạt người khác tài nguyên lại phi thường mưu cầu danh lợi. Bao quát một chút cỏ lớn lãnh địa, tài nguyên. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Thế nhưng là cứ như vậy, không phải dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong sao? Giật mình, Diệp Thần khó hiểu mà hỏi thăm. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể làm như vậy à? Tựa như vừa rồi những tu sĩ kia, kẻ yếu bình thường đều biết lái trượt. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma chậm rãi nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng được. Cho nên, Hồng Mông tu sĩ, phổ biến thích lấn yếu sợ mạnh. Thú vị. Diệp Thần mới đi tiến tòa này tên là Độn Địa Thành Thành Trì, liền trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía không ít tu sĩ chú ý. Bởi vì, hắn cho người cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Cho dù hắn che giấu thực lực, thế nhưng là hắn thân thể mạnh mẽ, vẫn là cho bốn phía tu sĩ mang đến cảm giác áp bách. Mạnh mẽ. Rất nhanh, Diệp Thần cũng phát hiện điểm này. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm kia là vô cùng im lặng. Mình cảm giác áp bách quá mạnh sao? Cái này. Rất nhanh, Diệp Thần trên thân cảm giác áp bách mạnh mẽ liền theo chỉ biến mất không thấy. Bởi vì, hắn trực tiếp lợi dụng hư vô thần thể một cái thiên phú ẩn giấu đi mình cảm giác áp bách. Hóa thành hư vô. Em mình bộ phận nhục thân, hóa thành hư vô. Cũng là bởi vì như thế, bốn phía không ít tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chi sắc. Bọn hắn đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, mình vừa rồi xuất hiện ảo giác? Vì cái gì vừa rồi sẽ cảm thấy người trẻ tuổi kia rất lợi hại? Thật sự là kỳ quái. Động Địa Thành. Danh tự này có chút ý tứ. Một bên chẳng có mục đích địa đi dạo, Diệp Thần một bên tự nhủ. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Động Địa Thành. Nơi này, tại sao gọi là cái tên này đâu? Rất nhanh, Diệp Thần liền hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, chúa tể cái này thành trì, là một cái phi thường đặc thù chủng tộc. Địa Hành Long. Lại là yêu thú Địa Hành Long. Ở chỗ này, cái chủng tộc này nói là đi ngang cũng là một điểm không đủ. Đồng thời, tòa thành trì này, càng đi bên trong đi, tu sĩ nhân tộc càng ít đi. Trên cơ bản tới nói, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là yêu tộc. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Thần càng là tiến lên, ngược lại càng là có thụ chú ý. Rất hiển nhiên, tại tòa thành trì này, tu sĩ nhân tộc địa vị cũng không cao. Cái này không? Diệp Thần vừa mới tiến vào trong thành trì thành, bốn phía liền có không ít yêu tộc khiêu khích nhìn về phía hắn. Đối với cái này, Diệp Thần nhưng không có nuông chiều bọn hắn. Trực tiếp đảo ngược khiêu khích. Chỉ có thể nói, Hồng Mông tu sĩ rất phù hợp Diệp Thần cứng nhắc ấn tượng. Diệp Thần càng phách lõi, bọn hắn ngược lại càng sợ. Đối mặt Diệp Thần đảo ngược khiêu khích, những yêu tộc kia ngược lại sợ. Hồng Mông hạ giới bọn gia hỏa này thật đúng là không có tiền đồ a. Không biết, bên trong giới, hạ giới tu sĩ lại như thế nào đâu. Nhếch miệng, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Đoán chừng cũng là không kém bao nhiêu. Nhớ năm đó, Hồng Mông tu sĩ thế nhưng là phi thường cường thế, nhiệt huyết. Thật không biết, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì, thế mà lại biến thành dạng này. Đột nhiên, tiểu tử thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Ngươi nói là, trước kia hồng mông tu sĩ không sợ chết. Giật mình, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Phải. Trước kia hồng mông, hết thảy sinh linh đều là không sợ chết. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử gọn gàng hồi đáp. Tiểu tử trả lời, để Diệp Thần có chút mộng. Kia hồng mông đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này tu sĩ mới có thể như thế sợ chết. Còn có chính là, tiểu tử nói trước kia, cụ thể là lúc nào? Sẽ không phải là so tiểu ma xuất hiện còn sớm a? Nghe tiểu ma ý tứ, hồng mông vẫn luôn là như thế. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần ngược lại có chút mộng. Nhưng mà, đối với Diệp Thần nghĩ hoặc, vô luận là tiểu tử, vẫn là tiểu ma, đều không có giải đáp ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Đoán chừng, lại cùng mình kiếp trước có quan hệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Êm. Giữa đường qua một khách sạn thời điểm, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Bởi vì, hắn thấy được một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Một con chó. Đây là một đầu toàn thân màu đen chó. Hạo Thiên Quyển. Con hàng này, giống như đại gia đồng dạng nằm tại cửa khách sạn một trương lão gia trên ghế. Tương đối có ý tứ chính là, nơi này tu sĩ, tự hồ đối với nó tràn đầy kiên kỵ. Bốn phía tu sĩ, nhìn về phía ánh mắt của nó đều tràn đầy kiên kỵ. Con hàng này, tại sao chạy tới nơi này? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, Hạo Thiên Quyển đầy mắt kinh ngạc chỉ sắc. Nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền đến Hồng Mông rồi. Ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thật sự là có chút ý tứ a. Phi thân đi vào Diệp Thần trước mặt, Hạo Thiên Quyển tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mặc dù nó là một bộ như quen thuộc dáng vẻ, nhưng là nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, rõ ràng tràn đầy kính úy. Hương vị. Chapter 1193, Tiên Thiên Ngũ Thái. Ngươi đây. Làm sao từ Hồng Hoang chạy tới nơi này? Vẫn là không có tìm tới chủ nhân của ngươi sao? Đánh giá Hạo Thiên Quyển một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Chủ nhân. Nói nhỏ một câu, Hạo Thiên Quyển đột nhiên trở nên có chút thất lạc. Hắn đi đến bên trong giới. Vân là bị người truy sát đi đến bên trong giới. Hiện tại, ta cũng không biết tình huống của hắn như thế nào, ta không cảm ứng được hắn tồn tại. Thở dài một hơi, Hạo Thiên Quyển sâu kín nói. Nghe được Hạo Thiên Quyển những lời này, Diệp Thần lông mày không khỏi vì đó vẫy một cái. Nhị Lang Thần đi tới Hồng Mông. Kia một chút mạnh mẽ hơn hắn tồn tại đâu. Chật chật chật. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Viên cổ thiên đình, còn sống thần tiên nhưng không có mấy cái. Một cái là ta chủ nhân, một cái là đại thánh. Theo ta được biết, những người khác là chết thì chết, chuyển thế chuyển thê. Tự hổ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Hạo Thiên Quyển lại tiếp tục nói. Ùm. Vì sao lại dạng này? Hạo Thiên Quyển, để Diệp Thần có chút khó hiểu. Kỷ nguyên phá diệt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hạo Thiên Quyển gọn gàng hồi đáp. Nghe được Hạo Thiên Quyển, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Kỷ nguyên phá diệt. Nói đến, trước đó Hồng Hoang, Hỗn Độn cũng là không kém bao nhiêu. Cũng là muốn kỷ nguyên phá diệt. Chỉ là, mình nhất thống hai cái địa phương về sau, liền cải biến hai cái địa phương vận mệnh. Chẳng lẽ nói, kỷ nguyên phá diệt, cũng cùng mình có quan hệ. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần lập tức có chút không bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, cũng là vô cùng quái dị. Nhìn thấy một người một chó chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, bốn phía tu sĩ đều là đầy mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Không ít người, càng là thấp giọng nghị luận ầm một. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Thế mà cùng thần khuyến đại nhân vừa nói vừa cười. Chỉ là cười cười nói nói đơn giản như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Ngay cả thần khuyến đại nhân đều. Đối với hắn tràn đầy kính sợ. T. Làm sao có thể? Chờ chút. Cái này tựa như là thật. Người trẻ tuổi kia địa vị không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. May mà ta không có trêu chọc hắn. Đúng vậy a. Lại rảnh rồi hàng huyên một hồi, đương Hạo Thiên Quyển cho tới một đề tài thời điểm, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn. Cả người. Hồng Mông, đã không phải là trước kia Hồng Mông rồi. Nói thế nào? Nghe được Hạo Thiên Quỷ, Diệp Thần không khỏi trong lòng khẽ động. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu tiểu tử. Có vô thượng tồn tại, tại ảnh hưởng Hồng Mông. Đối phương tựa hồ cố ý để Hồng Mông hết thảy sinh linh biến thành lấn yếu sợ mạnh hèn nhát. Bây giờ, Hồng Mông hạ giới đã biến thành dạng này. Về phần bên trong giới, thượng giới, hắn là cũng không xa. Trầm mặc một lát, Hạo Thiên Quyển chậm rãi nói. Đối phương mục đích làm như vậy lại là cái gì? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Có lẽ, là vì phá hư ngươi bố cục. Suy tư một lát, Hạo Thiên Quyển có chút không quá xác định hồi đáp. Giống trước đó, ngươi nhất thống hồng hoang, hôn độn, chắc hẳn thu được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tự nhiên, ngươi sẽ không bỏ qua Hồng Mông. Đối phương làm như vậy, đoán chừng là vì tính toán ngươi. Bởi vì hèn nhát cống hiến công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, có khả năng sẽ đưa đến phản tác dụng. Nhất là ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ ngươi căn bản không ý thức. Được những này, người bên cạnh ngươi không có cách nào nhắc nhở ngươi, cho nên. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Hạo Thiên Quyển chậm rãi nói. Dứt lời, nó bốn phía thế mà xuất hiện một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ. Trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Quyển liền biến mất không thấy. Biến mất trước đó, nó kêu thảm lên. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chủ nhân. Cái này, ngươi xem như thiếu đầu này chó đen một cái đại nhân tình. Bởi vì, nó nói phá hết thảy. Nếu như chúng ta nói cho ngươi những này, chúng ta sẽ phản vệ mà chết. Đồng thời, ngươi bố cục sẽ phát sinh biến hóa. Nghiêng trời lệch đất. Nó liền không đồng dạng. Nhìn xem Hạo Thiên Quyển thần bí biến mất cái bóng, tiểu hắc sâu kín nói. Vậy nó không có nguy hiểm gì sao? Nào nào, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu. Đương nhiên sẽ không. Không có chút do dự nào, tiểu hắc gọn gàng hồi đáp. Bất quá, nó sẽ thụ không ít da thịt nôi khổ chính là. Nếu ta đoán không lầm, người xuất thủ là tiên thiên ngũ thái mấy tên kia bên trong đó một vị, cũng có thể là bọn. Hắn tất cả mọi người. Ngay sau đó, tiểu hắc lại tiếp tục nói. Tiên thiên ngũ thái. Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần có chút phản ứng không kịp. Nói trắng ra là, chính là còn tại hư vô phía trên tồn tại. Bất quá, bọn chúng cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa. Bọn chúng là một loại phi thường đặc thù hình thái, vũ trụ trạng thái. Chần chờ một lát, tiểu ma giải thích nói. Nghe xong, Diệp Thần không khỏi tỏ hiểu không phải gật gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Như vậy vấn đề đến rồi. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Hư vô chỉ chủ đều gọi mình chủ nhân. Hiện tại, ngay cả tiên thiên ngũ thái tồn tại đều muốn xuất thủ nhắm vào mình. Hơi ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tĩnh không, trong một vùng hư không, Hạo Thiên Quyển bị một mảnh huyết sắc quang mang tạo thành lồng giam nhốt. Chó đen. Ngươi là đang tìm cái chết. Ai bảo ngươi lắm mồm như vậy? Một đạo âm trầm thanh âm, tại lồng giam trên không vang lên. Bản thần chó vui lòng. Ngươi có thể làm gì? Hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên Quyển rất là kiên cường nói. Ngươi lại giết không được ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chợt, Hạo Thiên Quyển lại có chút ít trào phúng nói. Hừ. Nếu không phải ngươi chủ nhân cho ngươi ăn món đổ kia, ngươi có thể dạng này đắc ý. Ngươi, còn có kia ba con mắt gia hỏa, cùng con khi kia đều phải chết. Dừng một chút, âm trầm thanh âm rất là khó chịu nói. Kiệt kiệt kiệt. Tại hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó, ta muốn xóa bỏ các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi chờ đó cho ta đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn món đổ kia, liền có thể bất tử bất diệt sao? Nói, âm trầm thanh âm lại cuồng tiếu lên. Nghe được đối phương những lời này, Hạo Thiên Quyển ánh mắt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm gấp không thôi. Chẳng lẽ, mình còn có chủ nhân, đại thánh đều muốn bị xử lý? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. ngươi thật như vậy lợi hại. Làm sao không thấy ngươi ra tay với Diệp Thần? Nói trắng ra là, còn không phải sợ chết. Lấy lại tỉnh thần về sau, Hạo Thiên Quyển Âm Dương Quái Khí nói. Rất tốt. Ngươi là thật kiên cường. Ta ngược lại muốn xem ngươi kế tiếp là không phải thật sự có cứng như vậy khí. Rất hiển nhiên, Hạo Thiên Quyển triệt để chọc giận đối phương. Đối phương trực tiếp bạo tẩu. Nói xong, đầy trời huyết sắc quang mang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo đạo khác biệt lưỡi dao bay. Về phía Hạo Thiên Quyển. Chapter 1194, Ung Tinh Chapter. Ta đến từ tại Thái Sơ. Chương 1196, ta đến từ tại Thái Sơ. Hạo Thiên Quyển biến mất, kêu thảm, trực tiếp sợ ngây người bốn phía không ít tu sĩ. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này, tự hồ lai lịch không đơn giản a. Còn có chính là, hắn giống như có chút tà môn. Mặc dù vừa rồi Hạo Thiên Quyển cùng Diệp Thần đối thoại, bọn hắn nghe không được. Nhưng là tuyệt không ảnh hưởng bọn hắn đoán được, Hạo Thiên Quyển biến mất cùng Diệp Thần có quan hệ. Hạo Thiên Quyển. Tiên Thiên Ngũ Thái. Hôn một hơi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cứu Hạo Thiên Quyển. Đồng thời, hắn cũng phản ứng lại. Vì cái gì tiểu thất để cho mình không cần nhất thống Hồng Môn? Thì ra, nàng sớm đã có đoán trước. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần chính là một trận vò đầu. Thì ra, đây hết thảy đều cùng mình kiếp trước bố cục cùng một nhịp thở. Hố cha chính là. Mình vì cái gì chính là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Ghê tởm. Đi thôi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tâm sự nặng nề nói. Dứt lời, hắn trực tiếp tế ra Diệp Đế Tiên Cung, sau đó nhảy lên. Rõ. Tiểu ma nhẹ gật đầu, liền gọn gàng địa khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Ngồi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần như cũ tại hồi tưởng đến vừa rồi Hạo Thiên Quyển. Còn có chính là, nó kêu thảm. Tiểu tử, Tiên Thiên Ngũ Thái cũng có sinh linh sao? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu nói. Đương nhiên là có. Ta liền đến từ Thái Sơ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu tử bật thốt lên. Quá dễ, Thái Sơ, Thái Thủy, quá làm, Thái Cực. Cái này, chính là thiên địa sinh ra trước năm loại vũ trụ trạng thái. Vũ trụ chính thức sinh ra thời điểm, liền tạo thành hư vô thế giới, sau đó là Hồng Mông, sau đó là Hỗn Độn, còn có. Sau đó, tiểu tử lại chậm chậm nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nói như vậy. Cho nên, mình kiếp trước có thể tới từ ở Tiên Thiên Ngũ Thái một cái nào đó giai đoạn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm có loại cảm giác quái dị. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Chủ nhân. Kỳ thật ngươi cũng không cần xoắn xuýt quá nhiều. Đoán chừng chờ ngươi hồng trần luyện tâm kết thúc, tiến một bước dung hợp ngươi kiếp trước vô địch trái tim. Đến lúc đó ngươi liền sẽ thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước. Nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử lại tiếp tục nói. Tốt a. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Dù sao, xoắn xuýt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm gì xoắn xuýt đâu. Hồng Mông hạ giới, vùng đất trung ương. Một chỗ dường như tiên cảnh bí cảnh bên trong, một tòa khí phái huy hoàng đại điện bên trong. Cao tọa bên trên. Một cái râu tóc bạc trắng che lấp gầy gò bạch bào lão đầu, ngay tại nghe thủ hạ một cái người áo đen báo cáo. Ngươi nói là, có người nhất thống hỗn độn rồi. Đồng thời, trước đó hỗn độn thiên đạo bị người xóa bỏ rồi. Nhìn về phía người áo đen, tiểu lão đầu đằng đằng sát khí hỏi. Dưới sự kích động, hắn không tự giác đứng lên. Phải. Ma chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, người áo đen cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ghê tởm. Nghe được người áo đen khẳng định trả lời chắc chắn, ma chủ trên mặt lộ ra bê, yểu tê, tình dữ tợn. Trên người hắn, cũng tất cả đều là sát ý ngập trời. Cái này tiểu lão đầu không phải người khác. Hắn, chính là đã từng hỗn độn thứ nhất thần toán, cũng chính là hỗn độn hôm trước đạo đệ tử. Trải qua vô số tuế nguyệt cố gắng, hắn đã trở thành Hồng Mông hạ giới cường đại nhất một trong mấy người. So với hạ giới giới chủ, hắn cũng chưa chắc sẽ yếu đến bao nhiêu. Nguyên bản, hắn còn dự định trong khoảng thời gian này thừa dịp hỗn độn đầu kia thông đạo xảy ra vấn đề, trở về hỗn độn một chuyến. Không ngờ tới, mình sư phụ thế mà cứ như vậy bị người xóa bỏ. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều tràn đầy phẫn nộ, hận ý. Nhất thống hỗn độn người là ai? Một hồi thật lâu mà quá khứ, ma chủ lúc này mới bình phục tâm tình của mình. Nhìn về phía người áo đen, hắn lạnh như băng hỏi. Bây giờ hỗn độn chi chủ, tên gọi Diệp Thần. Đồng thời, hắn vẫn là hồng hoang chi chủ. Theo như thuộc hạ thấy, chỉ sợ hắn đã đi tới hồng môn. Hắn bước kế tiếp kế hoạch, đoán chừng chính là nhất thống hồng môn. Nghĩ nghĩ, người áo đen trật tự rõ ràng phân tích nói. Ừm. Nghe được người áo đen, ma chủ không khỏi híp lại lên con mắt. Hồng hoang chi chủ. Hỗn độn chi chủ. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Làm từ hỗn độn đi ra tu sĩ, hắn hiểu được muốn trở thành hỗn độn chi chủ sẽ có bao nhiêu khó. Nói là khó như lên trời, cũng là một điểm không đủ. Về phần nhất thống hồng mông. Tại ma chủ xem ra, đây quả thực là một chuyện cười. Hồng mông tam giới, thế nhưng là một giới sau một giới kinh khủng. Bằng không, mấy tên kia vì cái gì chậm chạp không dám đi bên trong giới. Bọn hắn đều tại hạ giới đợi thời gian dài bao lâu. Nhất thống hồng hoang, hỗn độn, không có nghĩa là có thể nhất thống hồng mông. Bởi vì, hồng mông đáng sợ, viễn siêu hai cái trước. Hắn là ai? Nhìn mình chằm chằm thủ hạ mặt, ma chủ hỏi một câu nói. Hắn gọi Diệp Thần. Dứt lời, người áo đen lấy ra Diệp Thần chân dung. Nhìn thấy Diệp Thần chân dung, biết được tuổi của hắn, ma chủ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm của hắn ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. 28 tuổi hồng hoang chi chủ, hỗn độn chi chủ. Tiểu tử này là làm sao làm được? Chẳng lẽ, hắn là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện bất thành? Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi xác định đây không phải tại nói đùa ta. Dư vị tới, ma chủ nhịn không được hỏi một câu nói. Ma chủ đại nhân. Cái này mặc dù để cho người ta khó có thể tin, nhưng là đây đúng là thật. Bây giờ, đối với hồng mông hạ giới các đại đỉnh tiêm thế lực mà nói, đây đã là công khai bí mật. Bao quát chúng ta ở bên trong, các thế lực lớn đều có không ít cường giả hao tổn tại hỗn độn. Trong đó, bao quát giới chủ đại nhân người hầu. Lắc đầu cười khổ, người áo đen chậm chậm nói. Nghe được người áo đen, ma chủ con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ngay cả giới chủ tên kia người hầu, đều lật thuyền trong mương sao. Cái này sao có thể? Phải biết, kiếm nô cũng chỉ là so với mình yếu một ít mà thôi. Cái kia Diệp Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chính mình mới bế vòng bao nhiêu thời gian, hỗn độn, hồng mông thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn đến cùng thực lực gì? Chậm rãi đứng lên, đi qua đi lại trong chốc lát, ma chủ mặt không thay đổi hỏi. Hắn sở dĩ có như thế hỏi một chút, cũng không phải không có nguyên nhân. Ma chủ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định phải cho mình sư phụ báo thù. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không thẹn với lương tâm, suy nghĩ thông suốt. Trái lại, hắn thì là muốn lựa chọn ẩn nhẫn. Thậm chí, chỉ có thể quên mất mình sư phụ cừu hận. Không biết. Lắc đầu, người áo đen cười khổ nói. Bởi vì, gặp qua hắn xuất thủ người đều đê thả xê ít hết. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nghe được người áo đen, ma chủ triệt để không có tính khí. Trong lòng của hắn, cũng là lâm vào xoắn suýt bên trong. Chapter 1195, Quân tin Chapter. Bất tử tà niệm yêu hoa chưa từng có mạnh lên. Chương 1197, bất tử tà niệm yêu hoa chưa từng có mạnh lên. Kể từ đó, mình muốn hay không tìm cái kia Diệp Thần báo thù đâu. Nghĩ đến vấn đề này, ma chủ chính là vô cùng xoắn suýt. Báo thù. Hắn lo lắng cho mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. Không báo thù. Hắn hiện tại quả là không có cam lòng. Nhất thời bán hội, ma chủ thật đúng là có điểm đung đưa không ngừng. Thấy thế, áo bào đen cũng không dám nói cái gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ma chủ. hắn cũng không muốn tự rước lấy họa. Bằng không, ma chủ nổi nóng lên, mình cũng không tốt thụ a. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Một hồi thật lâu mà quá khứ, ma chủ nhìn về phía người áo đen bất thình lình hỏi. Ta. Nghe được ma chủ, người áo đen có chút trợn tròn mắt. Há to miệng, hắn nhưng lại không biết trả lời thế nào vấn đề này là tốt. Ta không biết. Thật vất vả địa, người áo đen miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Hừ. Phế vật. Hừ lạnh một tiếng, ma chủ khó chịu nói. Rất hiển nhiên, đối với người áo đen trả lời, cái kia là cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá bất mãn thì bất mãn, hắn cũng không nói thêm gì. So với ma chủ xoắn xuýt, Diệp Thần bây giờ thì là vô cùng hài lòng. Diệp Đế Tiên Cung không nhanh không chậm tiến lên đồng thời, Diệp Thần một bên uống rượu, một bên nghiên cứu một kiện đồ vật. Nghiên cứu trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong bất tử tà niệm yêu hoa. Bây giờ, cái này gốc yêu hoa, tự hồ không có dấu hiệu nào mạnh lên không ít. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại như vậy chứ? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút tiểu tử. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi quên bất tử tà niệm yêu hoa một cái đặc tính rồi? Nó thế nhưng là có thể điên cuồng thôn phệ thiên địa hết thảy ác niệm, mặt trái năng lượng, tà ác năng lượng. Hồng Mông nơi này những năng lượng này, không thể so với hỗn độn hơn rất nhiều, mạnh hơn nhiều. Cho nên, nó lập tức mạnh lên bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử chậm chậm nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Trên mặt hắn, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Mình làm sao lại quên điểm này đâu? Qua loa. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Như thế nói đến, ta có hay không có thể dùng nó khống chế cường đại hơn tu sĩ? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử chém đinh chặt sắt hồi đáp. Bất quá, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, có cần thiết này sao? Ngay sau đó, tiểu tử lại hỏi một câu. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Liền tự mình thực lực bây giờ, quét ngang Hồng Mông hạ giới, bên trong giới tuyệt đối không có vấn đề gì. Cùng Hồng Mông thượng giới tu sĩ so sánh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mình bây giờ thân ở hạ giới, xác thực không dùng bất tử tà niệm yêu hoa khống chế ai tất yếu. Bất quá vô luận như thế nào, bất tử tà niệm yêu hoa chưa từng có mạnh lên, cũng là chuyện tốt một cọc không phải. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần rất nhanh lại nghĩ tới Hạo Thiên Quyển. Không biết, gia hỏa này được đưa đi chỗ nào đâu. Xuất thủ, lại là tiên thiên ngũ thái trúng cái gì sinh linh. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Chỉ là khó chịu về khó chịu, nhất thời bán hội hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Chủ yếu là, hắn hiện tại thật sự là quá yếu. Hồng Mông cảnh, tại Hồng Mông trở lên địa phương, chắc là không đáng giá nhắc tới thực lực a. Cũng liền không ai biết Diệp Thần ý nghĩ lúc này. Không phải, gia hỏa này đoán chừng có thể bị nước bọt bao phủ. 28 tuổi Hồng Mông cảnh, cái này còn yếu sao? Mấu chốt là, hắn còn có được quét ngang Hồng Mông cảnh trung hạ giới chiến lực. Cái này có chút không hợp thói thường. Nói hắn là sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt, cũng là một điểm không đủ. Nhất là, hắn vẫn là từ tu tiên giới dạng này địa phương nhỏ đi ra. Chủ nhân, có người đang theo dõi chúng ta. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma bất thình lình nói. Ta biết. Không có việc gì. Tiếp tục tiến lên. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Theo dõi Diệp Đế Tiên Cung người, lại có yêu tu, có nhân tộc, còn có ma tộc. Cái này có chút ý tứ. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Báo thù sao? Nói đến, mình thật đúng là đắc tội Hồng Mông hạ giới đông đảo thế lực tới. Dù sao, bọn hắn có không ít N, người C hết tại trong tay mình. Vẫn là nói, muốn dê kiếp người đoạt bảo. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm liền càng phát ra cảm thấy nghiền ngẫm. Bất quá, Diệp Thần tạm thời không có ý xuất thủ. Bởi vì, đối với những này sâu kiến, hắn thực sự đề không nổi xuất thủ hứng thú. Yếu. Bọn hắn thật sự là quá yếu. Đúng lúc này, Diệp Đế Tiên Cung trên không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm mặt chữ quốc trung niên. Diệp công tử. Giới chủ đại nhân cho mời. Phiền phức đi với ta một chuyến đi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt chữ quốc trung niên một mặt bình tĩnh nói. Bất quá, hắn trong giọng nói lại tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Giới chủ. Hắn tìm ta có chuyện gì không? Ngẩng đầu nhìn mặt chữ quốc trung niên một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Nghe được Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Trước mắt hỗn đảng này, là biết rõ còn cố hỏi sao? Kiếm nô đều bởi vì hắn biến mất. Hắn lại không biết giới chủ đại nhân tìm hắn làm gì. Huống chi, nghe đồn tiểu tử này trong tay thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Đại khái, giới chủ đại nhân hy vọng đạt được những vật này. Thật có lỗi. Ta cũng không biết. Lắc đầu, mặt chữ quốc trung niên chậm chậm nói. Đã như vậy, vậy vẫn là quên đi thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Hồng Mông hạ giới giới chủ. Rất lợi hại phải không? Ha ha. Diệp công tử. Không ai có thể cự tuyệt giới chủ đại nhân. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao. Nhíu nhíu mày, mặt chữ quốc trung niên rất là bất mãn nói. Không cần nhiều lời. Hôm nay, ta là không thể nào đi theo ngươi. Nếu như muốn động thủ, vậy thì nhanh lên. Nếu không, cút. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm chậm nói. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía mặt chữ quốc trung niên ánh mắt lại trở nên vô cùng nghiền ngẫm. Nghe được Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Há to miệng, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Động thủ. Hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Bởi vì, so với kiếm nô, hắn cũng chưa chắc có thể cường đại đến đi đâu. Ngay cả kiếm nô đều lật thuyền trong mương. Hắn sẽ ngoại lệ sao? Ngươi chờ. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, mặt chữ quốc trung niên liền phi thân rời đi. Thật đúng là sợ a. Nhìn xem mặt chữ quốc trung niên bóng lưng rời đi, Diệp Thần nhếch miệng nói. Nghe được Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên kém chút không có một cái nào lảo đảo rơi trên mặt đất. Hỗn đảng này, thực sự quá khinh người. Hết lần này tới lần khác, hắn thực sự còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Chapter 1196, cung tin chapter. Giới chủ xuất thủ. Chương 1198, giới chủ xuất thủ. Cho nên, đối với Diệp Thần, mặt chữ quốc trung niên cũng chỉ có thể lựa chọn giả câm vờ điếc. Động thủ. Cho hắn 10 cái lá gan đều không có cái này dũng khí. Hắn cũng không muốn xê hết. Lại là một cái hèn nhát. Nhìn xem mặt chữ quốc trung niên đi xa bóng lưng, tiểu ma nhếch miệng nói. Xem ra, đầu kia chó đen nói là sự thật. Hồng Mông hạ giới sinh linh, chỉ sợ đều đã biến thành hèn nhát. Một bên, tiểu tử rất tán thành nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn tương đối hiếu kỳ là, đối phương là như thế nào làm được. Làm cho cả Hồng Mông sinh linh biến thành hèn nhát. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hạ giới đã là như thế. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Thần đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Các ngươi nói, hạ giới giới chủ sẽ đích thân xuất thủ sao? Quể oải nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đối với cái này, Diệp Thần ngược lại là có chút chờ mong. Ha ha! Hắn cũng phải nhìn một chút, thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Đoán chừng, đối phương không có cái này dũng khí a. Trước tiên, tiểu tử liền bật thốt lên. Dưới cái nhìn của nó, toàn bộ Hồng Mông hạ giới đều đã không cứu được. Đều là một chút lấn yếu sợ mạnh gia hỏa. Ta cũng cảm thấy. Một bên, tiểu ma tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe được bọn nó, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nếu thật là như thế, vậy thì có ý tứ. Liên hạ giới giới chủ cũng sợ sao. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến một việc. Có vẻ như, hỗn độn hôm trước đạo đệ tử cũng tại Hồng Mông nơi này. Không biết, đối phương sẽ hay không tìm mình báo thù đâu. Đối phương phải chăng tại hạ giới? Diệp Thần cảm thấy, có lẽ dê giết chóc đối với mình mà nói, càng có lợi hơn tại Hồng Trần luyện tâm. Vài ngày trước, hắn có chút áp chế nội tâm của mình. Mặc Chữ Quốc trung niên rời đi không đến bao lâu, liền đi tới trên trời cao, đi tới hư không bên trong một cái không trung thành trì bên trong. Nơi này, chính là hạ giới giới chủ nơi ở. Trước tiên, Mặc Chữ Quốc trung niên liền đi tới thành trì bên trong một cái cung điện bên trong. Thuộc hạ tham kiến giới chủ đại nhân. Nhìn về phía vương tọa bên trên thân ảnh, Mặc Chữ Quốc trung niên cung cung kính kính đi một cái lễ. Đây là một đạo thân ảnh màu tím. Bị hào quang màu tím bao ca, hỏa tê, thân ảnh. Căn bản thấy không rõ ngũ quan. Tiểu tử kia người đâu? Trong nháy mắt, một giọng già nua vang lên. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bất mãn hương vị. Giới chủ đại nhân. Hắn cự tuyệt. Lắc đầu, Mặc Chữ Quốc trung niên cười khổ nói. Không hổ là nhất thống hồng hoang, hỗn độn nam nhân. Nên thật sự là có loại A. Cười lạnh một tiếng, hạ giới giới chủ trong giọng nói tràn đầy sát ý. Kiếm nô đâu? Hắn sống hay xê hết? Trầm mặc một lát, hạ giới giới chủ lại hỏi một câu nói. Giới chủ đại nhân, ta cũng không biết. Lắc đầu, Mặc Chữ Quốc trung niên hồi đáp. Hừ lạnh một tiếng, biểu đạt một chút bất mãn của mình, hạ giới giới chủ không nói gì. Cuối cùng, hắn vung tay lên, một cái màn ánh sáng màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp, Diệp Đế Tiên Cung xuất hiện ở màn sáng bên trong. Tiểu tử này, đến cùng thực lực gì đâu. Thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, hạ giới giới chủ tự nhủ. Nghe được hạ giới giới chủ, Mặc Chữ Quốc trung niên lập tức mộng. Ngay cả giới chủ đại nhân cũng nhìn không thấu cái kia Diệp Thần sao. Cho nên, Diệp Thần được nhiều mạnh. Nhưng mà, hắn không biết là. Hạ giới giới chủ chẳng những nhìn không thấu Diệp Thần, thậm chí ngay cả tiểu ma, tiểu tử cũng nhìn không thấu. Bằng không, đoán chừng hắn sẽ hóa đá tại chỗ A. Giới chủ đại nhân. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp hạ giới giới chủ không nói lời nào, Mặc Chữ Quốc trung niên nhịn không được hỏi. Không nóng nảy. Bản tọa sắp đột phá. Qua mấy ngày, bản tọa tự mình gặp một lần hắn. Khoát tay áo, hạ giới giới chủ lạnh nhạt nói. Nói xong, thân ảnh của hắn liền lập tức biến mất không thấy. Đợi tại nguyên chỗ Mặc Chữ Quốc trung niên, không khỏi một mặt phấn chấn chi sắc. Giới chủ đại nhân rốt cục muốn xuất thủ sao? Không tệ. Coi như không tệ. Ha ha ha. Tiểu tử kia xê hết chắc. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, Mặc Chữ Quốc trung niên chính là tức giận đến nghiến răng. Nhìn chung Hồng Mông hạ giới các đại đỉnh tiêm thế lực, ai không phải đối với mình rất cung kính. Bởi vì cái gọi là, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tiểu tử này ngược lại tốt, căn bản không có đem mình để vào mắt. Thực sự ghê tởm. A. Diệp Đế Tiên Cung phía trên, đang đánh chợp mắt Diệp Thần, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Lơ lửng ở hai bên hắn tiểu ma, tiểu tử, cũng là như thế. Bọn chúng, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, hạ giới giới chủ địa bàn, lại là một tòa không trung thành trì. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần có chút ít nghiền ngẫm nói. Chủ nhân, chúng ta muốn đối hắn động thủ sao? Nghe được Diệp Thần, tiểu ma không kịp chờ đợi hỏi. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy đối với dê kiết chóc khát vọng. Không nóng nảy. Ta nghĩ, hắn sẽ kìm nén không được xuất thủ. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Kỳ thật, hắn sở dĩ không nóng nảy xuất thủ, cũng là có một nguyên nhân khác. Diệp Thần phát hiện, mình vô địch trái tim, tựa hồ xuất hiện dị động. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong tiểu thất. Diệp Thần ca ca. Vấn đề không lớn. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền vang lên tiểu thất thanh âm. Đây là vô địch trái tim cùng ngươi tiến một bước dung hợp dấu hiệu. Ngay sau đó, tiểu thất tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hồng Mông hạ giới chỗ sâu, ma chủ trong địa bàn. Nghe thủ hạ báo cáo, ma chủ ngây ngẩn cả người. hạ giới chủ người, thế mà tìm được Diệp Thần. Sau đó, Diệp Thần tiểu tử này, thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương. Ngươi xác định? Nhìn về phía trước mắt người áo đen, ma chủ nhịn không được hỏi một câu nói. Phải. Ma chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, người áo đen chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Sau đó, người áo đen lại hỏi một câu nói. Đã như vậy, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Suy tư một lát, ma chủ chậm chậm nói. Hắn cũng phải nhìn một chút, Diệp Thần thực lực đến cùng như thế nào. Liền để giới chủ tên kia người kiểm tra một chút đi. Hừ. Không biết, giới chủ có thể hay không tự mình xuất thủ đâu. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, chắc hẳn Diệp Thần hẳn phải xê hết không nghi ngờ a. Theo mình biết, giới chủ giống như gần đoạn thời gian muốn đột phá. Diệp Thần tiểu tử kia, liền xem như mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ a. Tại ma chủ trong nội tâm, chỉ cần Diệp Thần tê cử vê ông, mình coi như báo thù. Có phải hay không mình tự mình xuất thủ, rất trọng yếu sao? Dù sao, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Rõ. Nghe được ma chủ, người áo đen nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, lại là âm thầm thất vọng không thôi. Ma chủ đại nhân, vì sao lại đối Diệp Thần tiểu tử kia tràn đầy kiên kỵ đâu? Chapter 1197, Hung Tinh Chapter. Thông vệ phiến thiên địa này bên ngoài dị không gian năng lượng. Chương 1199, thôn phệ phiến thiên địa này bên ngoài dị không gian năng lượng. Nhìn thấy người áo đen ánh mắt, ma chủ kia là tương đương bất mãn. Thuộc hạ đáng xê hết. Chạm đến ma chủ ánh mắt, người áo đen dọa đến trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ lạnh một tiếng, ma chủ liền phi thân rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Người áo đen trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt ma chủ đại nhân không có thật sự tức giận. Bằng không, mình liền muốn xong đời. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng may mắn. Cơ hồ cùng một thời gian, hồng mông bên ngoài sâu trong tinh không, trong một vùng hư không. Bây giờ, huyết sắc lồng giam bên trong Hạo Thiên Quyển, đã máu thịt be bét. Nó trước người, xuất hiện một đạo trong suốt. Thấy không rõ ngũ quan thân ảnh màu đỏ ngòm. Chó đen. Ngươi vẫn là cứng như vậy khí sao? Âm lãnh nhìn về phía chó đen, thân ảnh màu đỏ ngòm ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Muốn cho bản thần chó cầu xin tha thứ. Nằm mơ đi thôi. Phi. Ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh màu đỏ ngòm, Hạo Thiên Quyển thanh âm khàn giọng nói. Không dê riết xê hết được ta, ngươi có phải hay không rất gấp? Rất giận gấp bại hoại. Ha ha ha. Sau đó, Hạo Thiên Quyển lại cuồng tiếu lên. Ngay tại nó nói cho hết lời không lâu, trên người nó những cái kia dữ tợn VST hương toàn diện biến mất không thấy. Nghe được Hạo Thiên Quyển, nhìn thấy trên người nó biến hóa, thân ảnh màu đỏ ngòm trầm mặc. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là Hạo Thiên Quyển nói đúng là sự thật. Hắn hiện tại xác thực rất khó chịu. Đồng thời, hắn cũng đã tại bạo tẩu biên giới. Các ngươi thật đúng là ngây thơ a. Thế mà nghĩ tính toán Diệp Thần. Thật sự cho rằng các ngươi có thể thành công sao? Nhìn thân ảnh màu đỏ ngòm không nói lời nào, Hạo Thiên Quyển lại tiếp tục giễu cợt nói. Nghe được Hạo Thiên Quyển, thân ảnh màu đỏ ngòm kia là vô cùng khó chịu. Bất quá, hắn cuối cùng không cùng Hạo Thiên Quyển đấu võ mồm ý tứ. Bởi vì, hắn là không thể nào từ bỏ. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn đã làm ra lựa chọn của mình, cho nên cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Không phải, lấy tên kia bá đạo chờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chờ thực lực của hắn quay về đỉnh phong sẽ bỏ qua mình. Không cần nghĩ, thân ảnh màu đỏ ngòm đều biết đây là chuyện không thể nào. Nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới chủ nhân của ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta làm một việc? Trầm mặc một hồi thật lâu, thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn chầm chầm Hạo Thiên Quyển con mắt chầm chậm nói. Chủ nhân. Nghe được thân ảnh màu đỏ ngòm, Hạo Thiên Quyển con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Ngươi muốn làm gì? Sau đó, nó lại đầy mắt cảnh giác hỏi. Cũng không có gì. Giúp ta thả một kiện đồ vật đến Diệp Thần trên thân. lắc đầu cười khẽ, thân ảnh màu đỏ ngòm hời hợt nói. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, ta sẽ có thể giúp ngươi tìm tới chủ nhân của ngươi. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Không có khả năng. Ta cự tuyệt. Lắc đầu, Hạo Thiên Khuyển gọn gàng nói. Liền ngươi. Cũng nghĩ lừa gạt bản thân chó. Nếu như ngươi có thể tìm tới chủ nhân của ta, còn có đại thánh. Ngươi lại ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Lại nói, cho dù là xê hết, ta cũng không thể đối địch với hắn. Càng thêm sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với hắn sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Hạo Thiên Khuyển đầy mắt khinh bỉ nhìn về phía thân ảnh màu đỏ ngòm. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, nhìn thấy ánh mắt của nó, thân ảnh màu đỏ ngòm gọi là một cái dính nhau. Trong lòng của hắn, cũng là tức giận đến quá sức. Thật sâu nhìn Hạo Thiên Khuyển một chút, hắn quả quyết rời đi. Đầu này chó đen dê kiết lại dê kiết bất tử, nó lại khó chơi, làm gì đợi ở chỗ này khí xấu mình đâu. Thân ảnh màu đỏ ngòm trong nội tâm, thở dài trong lòng đạo. Nghĩ không ra, ngay cả tiên thiên ngũ thái gia hỏa đều xuất hiện. Xem ra, rất nhiều gia hỏa đều không hy vọng hắn bố cục thuận lợi tiến hành a. Thân ảnh màu đỏ ngòm biến mất về sau, Hạo Thiên Khuyển tự nhủ. Nó trong nội tâm, cũng là nhịn không được có chút lo lắng. Nó lo lắng không phải Diệp Thần, mà là chủ nhân của mình. Một khi những tên kia tìm tới chủ nhân của mình, chỉ sợ. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung như cũ tại không nhanh không chậm đi về phía trước. Lúc này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phát hiện, trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu, sắp hoàn thành thuế biến. Sắp biến thành chân chính vũ trụ. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 2-3 cái nguyệt. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng kích động. Tiểu thất, làm sao ta vũ trụ hình thức ban đầu đột nhiên sẽ thuế biến nhanh như vậy? Nhìn thấy trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu nhật tân nguyệt dị cảnh tượng, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Bởi vì, nó tại liên tục không ngừng thôn phệ ngoại giới năng lượng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu thất gọn gàng hồi đáp. Ngoại giới năng lượng. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải. Ngoại giới năng lượng. Phiến thiên địa này bên ngoài năng lượng. Cười cười, tiểu thất giải thích nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần mộng. Hắn có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp Thần thực sự có chút nghĩ không hiểu, trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu, vì cái gì có. Thể thôn phệ phiến thiên địa này bên ngoài năng lượng. Kỳ thật, cái này thật đúng là nhiều đến An Nhiên muội muội. Diệp Thần ca ca không phải biết An Nhiên muội muội đến từ phiến thiên địa này bên ngoài địa phương sao? Nàng trao đổi phiến thiên địa này bên ngoài dị không gian. Cho nên, tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu thất lại tiếp tục nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, bởi vì An Nhiên, nàng lại có thể câu thông phiến thiên địa này bên ngoài dị không gian. T. Ngẫm lại. Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy rung động. Còn có chính là, âm thầm cảm động không thôi. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, cái này độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói là khó như lên trời cũng không đủ. An Nhiên không sao chứ. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ lo lắng. Không có việc gì. Chính là nàng một kiện chí bảo bởi vậy hủy diệt mà thôi. Cho nên, phu quân ngươi cần phải đối An Nhiên muội muội tốt một chút đi. Hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Nhìn thấy Diệp Thần âm trầm không chừng sắc mặt, tiểu ma, tiểu tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân đây là thế nào? Trong cơ thể của ta vũ trụ hình thức ban đầu sắp hoàn thành thuế biến. Các ngươi muốn hay không riêng phần mình muốn một cái vị diện? Thở ra một hơi dài, Diệp Thần nhìn một chút tiểu tử, lại nhìn một chút tiểu ma thuận miệng nói. Nhanh như vậy? Làm sao có thể? Không hẹn mà cùng, tiểu tử, tiểu ma trăm miệng một lời. Ngữ khí của bọn nó bên trong, đều tràn đầy khó có thể tin. Không có cái gì không thể nào. Lắc đầu, sau đó Diệp Thần đơn giản đem nguyên nhân nói một lần. Nghe xong, tiểu tử, tiểu ma đều trầm mặt. Bọn chúng đang nghĩ, An Nhiên món kia chí bảo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại có thể làm được loại trình độ này. liền vì để chủ nhân vũ trụ hình thức ban đầu sớm thuế biến. Làm như vậy, có phải hay không có chút quá lãng phí đâu? Cái này, chính là hai người lúc này nội tâm cộng đồng ý nghĩ. Chapter 1198, Ultimate Chapter. Nhìn thấy bản giới chủ vì sao không quỳ xuống. Chương 1200, nhìn thấy bản giới chủ vì sao không quỳ xuống. Nhìn thấy tiểu ma, tiểu tử phản ứng, Diệp Thần cũng là một trận trầm mặc. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy dạng này có chút lãng phí. Dù sao, trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu thuế biến muộn một chút liền muộn một chút. Hy sinh một kiện vô thượng chí bảo gia tốc thời gian. Cái này, giống như có chút không tốt lắm. Ta muốn một cái vị diện. Lấy lại tinh thần về sau, tiểu tử nói một câu nói. Ta cũng muốn một cái vị diện. Đồng dạng, tiểu ma cũng đã nói một câu nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Vị diện mà thôi. Dù sao, trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu bên trong vị diện còn nhiều, rất nhiều. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, tiểu ma y nguyên thao túng Diệp Đế Tiên Cung không vội không chậm địa đi về phía trước. Chỉ bất quá, cùng trước đó không giống chính là. Trước đó, là chẳng có mục đích địa tiến lên. Mà bây giờ, thì là hướng xuống giới giới chủ không trung thành trì chỗ phương hướng chậm rãi tiến lên. Không hề nghi ngờ, chính là hạ giới giới chủ không động thủ, Diệp Thần gia hỏa này cũng sẽ tự mình động thủ. Trong mắt hắn, hạ giới giới chủ nghiễm nhiên cùng địch nhân vẽ lên ngang bằng. Dám phái thủ hạ người đến uy hát íp mình. Hừ. Tiểu ma, trước ngươi không phải đã thức tỉnh dị hỏa sao? Làm sao không thấy ngươi sử dụng qua? Lười biếng nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Địch nhân quá yếu. Bọn hắn không xứng. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này. Một bên tiến lên, Diệp Thần cùng tiểu ma một bên câu được câu không địa tán gẫu. Trong lúc đó, Diệp Thần cũng có chút ít tò mò hỏi một chút tiểu tử thực lực. Nhưng mà, đối với cái này nó là cười không nói thái độ. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá trong lòng hắn phi thường rõ ràng, tiểu tử hẳn là rất mạnh. Dù sao, nó thế nhưng là đến từ Thái Sơ A. Coi như nó yếu hơn nữa, lại có thể yếu đi đâu vậy chứ? Liền lấy hồng mông mà nói. Nơi này sinh linh, yếu nhất còn không phải vô thượng cảnh. Tu sĩ vị trí hoàn cảnh càng cường đại, thường thường tu sĩ thực lực liền phổ biến càng cường đại, đây là định luật. Diệp Đế Tiên Cung tiến lên đồng thời, bốn phía đi theo nó tu sĩ kia là càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Dù sao, trong mắt hắn, đây chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Ngược lại là hạ giới giới chủ, thực sự để Diệp Thần có hơi thất vọng. Lâu như vậy, đối phương vẫn là không có xuất hiện sao? Trong chớp mắt, nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, đi tới Diệp Đế Tiên Cung trên không. Nhìn thấy trước mắt đạo này bị hào quang màu tím bao ca hỏa tê hân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng mông hạ giới giới chủ, cuối cùng là xuất hiện sao? Chỉ bất quá, thực lực của đối phương lại làm cho Diệp Thần có hơi thất vọng. Hồng mông cảnh ngũ trọng thiên giai đoạn trước. Cái này, chính là hồng mông hạ giới giới chủ thực lực sao? Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Hồng mông chia làm tam giới, hồng mông cảnh chỉ có tầng 13 mà thôi. Cho nên, trước mắt con hàng này thực lực, phóng nhãn hồng mông hạ giới, đúng là vô địch tồn tại. Hạ giới giới chủ xuất hiện, lập tức hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý. Không ít người đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Chẳng lẽ vị này chính là ta nhà đại nhân nói giới chủ đại nhân? Thật mạnh. Ngũ trọng thiên. Hắn lại là hồng mông cảnh ngũ trọng thiên. Thực sự quá mạnh. Xem ra, lần này, Diệp Thần là hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đúng vậy a. Giới chủ đại nhân đều xuất thủ. Hắn còn có thể tiếp tục tiêu dư tự tại sao? Xem kịch vui chính là. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Những này ngớ ngẩn, thật đem mình xem như yếu gà sao? Thật sự là buồn cười. Diệp Thần. Nhìn thấy bản giới chủ vì sao không quỳ xuống? Nhìn về phía Diệp Thần, hạ giới chủ hừ lạnh nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất mãn. Quỳ xuống. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Trước mắt cái này ngớ ngẩn, thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Không tệ. Quỳ xuống. Vô luận ngươi là thân phận gì, bản tọa thế nhưng là hạ giới chủ, lẽ ra quỳ xuống. Nhẹ gật đầu, hạ giới chủ Lý Trực Khí tráng nói. Nghe được hắn, bốn phía tu sĩ đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn há có thể không rõ. Hạ giới chủ đây là dự định nhục nhã một phen Diệp Thần, lại đánh dê yết hắn. Xem ra, giới chủ đại nhân đây là phi thường thống hận Diệp Thần a. Thật có lỗi. Ta sẽ không hạ quỳ. Bằng không, ngươi làm mẫu một chút. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, ra lệnh giới chủ trên thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát cơ. Giờ khắc này, tại bốn phía tu sĩ trong mắt, Diệp Thần nghiễm nhiên biến thành một N gửi C hết. Hoặc là nói, cùng N gửi C hết vẽ lên ngang bằng. Cơ hồ tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Nhưng mà, rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người tiếu dung đều động lại. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt đánh ra một chưởng. Vẻn vẹn chỉ là một chưởng. Hạ giới chủ, liền quỳ xuống trước giữa không trung. Ghê tởm. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Bản tọa muốn dê yết ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, hạ giới chủ vừa sợ vừa giận địa gào lên. Một màn này, để bốn phía tu sĩ đều triệt để trong gió lộn xộn. Cái này. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần là như thế nào làm được? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngươi thật đúng là yếu đáng thương a. Nhìn chằm chằm hạ giới chủ một chút, Diệp Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, hạ giới chủ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Tiểu tử này là đang giễu cợt mình sao? Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, hắn phát hiện, vô luận mình cố gắng thế nào. Thế nhưng là, chính mình là động đậy không được mảy may. Giờ này khắc này, hắn lại há có thể không rõ. Trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiểu tử, thực lực tuyệt đối trên mình. Hoặc là nói, viễn siêu mình. Nghĩ tới đây, hạ giới chủ nội tâm kia là tràn đầy rung động, khó có thể tin. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái vừa tiến vào hồng mông không lâu gia hỏa, vì sao lại cường đại như vậy? Nói đi. Ngươi là muốn xê hết vẫn là muốn sống. Không để ý đến hạ giới chủ phẫn nộ, Diệp Thần cười như không cười tiếp tục nói. Sống. Có điều kiện gì? Trầm mặc một lát, hạ giới chủ cảnh giác nhìn về phía Diệp Thần. Ta thiếu một cái bưng trà đổ nước hạ nhân. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, hạ giới chủ trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là lửa giận. Mà bốn phía tu sĩ, thì là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Gia hỏa này, thế mà dự định để giới chủ đại nhân đưa người hầu. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Diệp Thần. Ngươi đừng quá mức. Sĩ khả sát bất khả nhục. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hạ giới chủ ngoài mạnh trong yếu địa gào lên. Ồ. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn tê ử vê ông sao? Bao hàm thâm ý nhìn hạ giới chủ một chút. Diệp Thần tự tiếu phi tiếu nói. Chapter 1199, Ultim Chapter. Thẳng đến có một ngày. Chương 1201, thẳng đến có một ngày. Ta. Nghe được Diệp Thần, hạ giới chủ lập tức trợn tròn mắt. Ta lựa chọn sống. Thật vất vả địa, trong miệng hắn bị khuất nói ra một câu nói như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu. Kinh bỉ nhìn xuống giới chủ một chút, Diệp Thần nhếch miệng. Nghe được Diệp Thần, hạ giới chủ không khỏi không phản bác được. Biệt khuất. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nói xong, Diệp Thần tiện tay ký kết một phần thái sơ khế ước. Thái sơ khế ước? Làm sao có thể? Ngươi vì sao lại ký kết loại này trong truyền thuyết mới có khế ước? Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cổ lão khế ước, Hạ Giới Giới chủ kinh hô lên. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy kinh hãi. Trước mắt người trẻ tuổi kia, rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ mình trước đó những tin tình báo kia có sai? Hắn cũng không phải là đến từ tới gần Hồng Hoang một cái địa phương nhỏ. Đột nhiên, Hạ Giới Giới chủ nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, Đê Ánh Xê hết hắn cũng sẽ không trêu chọc Diệp Thần gia hỏa này. Đáng tiếc là trên đời không có nếu như. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, Hạ Giới Giới chủ vẫn là ký xuống trước mắt Thái Sơ khế ước. Rất đơn giản. Hắn không muốn xê hết. Chủ nhân. Sau một khắc, Hạ Giới Giới chủ đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hồng Mông Hạ Giới chí cường giả, thế mà lại trở thành một người trẻ tuổi người hầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đê Ánh Xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Sau một khắc, Diệp Thần hững hờ một câu, để bọn hắn đều tràn đầy tuyệt vọng. Xử lý theo dõi ta những tên kia. Tùy ý nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần thản nhiên nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Hạ Giới Giới chủ gọn gàng động thủ. Không đầy một lát công phu, những cái kia theo dõi Diệp Thần tu sĩ, tất cả đều xê hết tại Hạ Giới Giới chủ trong tay. Đối với cái này, Diệp Thần là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, Hạ Giới Giới chủ thực lực, tại Hạ Giới bản thân liền là vô địch tồn tại. Chỉ bất quá, hắn tương đối không may gặp mình mà thôi. Bằng không, hắn còn có thể tại Hạ Giới tiếp tục xưng vương xưng bá vô số tuế nguyệt. Hạ Giới vùng đất trung ương, ma chủ vị trí trong cung điện. Nhìn thấy dưới tay mình dùng bí pháp truyền về cuối cùng hình tượng, ma chủ có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Giới chủ tên kia, thế mà biến thành Diệp Thần người hầu. Hồng Mông cảnh ngũ trọng thiên giai đoạn trước thực lực, tại Diệp Thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Tiểu tử kia, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình không có xuất thủ. Bằng không, giới chủ hạ tràng, chính là mình tấm gương A. Hoặc là xê hết, hoặc là biến thành Diệp Thần người hầu. Tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ A. Nói một mình một câu, ma chủ không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Xem ra, mình chỉ có thể quên mất cừu hận. Ma chủ đại nhân. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ma chủ trước người cách đó không xa, người áo đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là chờ sau khi bọn hắn rời đi, ta nghĩ biện pháp trở thành mới giới chủ. Lấy Diệp Thần thực lực, ta không tin hắn sẽ một mực đợi tại Hạ Giới. Không chút nghĩ ngợi, ma chủ bật thốt lên. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Hắn thấy, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nghe được ma chủ, người áo đen không khỏi hơi sững sờ. Rất nhanh, hắn cũng biến thành một mặt cuồng nhiệt. Nếu như ma chủ đại nhân trở thành giới chủ, địa vị của mình chẳng phải là muốn nước lên thì thuyền lên. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là chúng ta làm sao biết hắn lúc nào rời đi Hạ Giới? Trần chờ một lát, người áo đen nhịn không được hỏi. Nghe được hắn, ma chủ trầm mặt. Hắn hiểu được, đối phương cũng không phải không có đạo lý. Để cho người ta theo dõi Diệp Thần. Cái này cùng chịu xê hết khác nhau ở chỗ nào? Không theo dõi, lại thế nào biết hắn ở đâu? Nghĩ tới những thứ này, ma chủ không khỏi cảm thấy một trận vò đầu. Nhất thời bán hội, hắn thật đúng là có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Kia, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Trầm mặc một hồi thật lâu, ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, người áo đen cười khổ nói. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên thời điểm, Hạ Giới Giới chủ muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Mau nói. Nhìn xuống Giới Giới chủ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chủ nhân. Không biết, ngươi có hứng thú hay không nhất thống Hạ Giới? Lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể làm được dễ dàng điểm này. Thở sâu thở ra một hơi, Hạ Giới Giới chủ có chút ít cuồng nhiệt nói. Nói đến, đây chính là hắn suốt đời tâm nguyện. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn không cùng Chi xứng đôi thực lực. Cho nên, cho dù hắn đột phá đến hồng mông cảnh ngũ trọng thiên, hắn cũng không có nếm thử nhất thống hạ giới. Bởi vì hắn minh bạch, thực lực của mình, vẫn là không làm được đến mức này. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia liền không đồng dạng. Thực lực của hắn, thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Hắn muốn làm đến điểm này, tuyệt đối không khó. Không hứng thú. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Vì cái gì? Ngẩn người, hạ giới chủ có chút khó hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Nhất thống lần này giới có làm được cái gì? Ngay cả người giới chủ này đều là một tên hèn nhát. Thống trị một đoàn hèn nhát, có ý nghĩa gì sao? Diệp Thần vẫn không nói gì, trên bả vai hắn tiểu ma liền khinh bỉ chậm chậm nói. Ngươi! Nghe được tiểu ma, hạ giới chủ gọi là một cái khí A. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác tiểu ma là tốt. Nói đến, toàn bộ hồng mông hạ giới, toàn bộ sinh linh đều là như vậy tham sống S ở C hết. Điểm này, tâm hắn biết rõ ràng. Nói đến, từ vô số tuế nguyệt trước đó bắt đầu, hạ giới liền biến thành dạng này. Kỳ thật, ngay từ đầu mọi người cũng không phải đều là hèn nhát. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hạ giới chủ sâu kín nói. Ồ! Nghe được hạ giới chủ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, hạ giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, tiên thiên ngũ thái những tên kia, đến cùng đối hạ giới làm cái gì? Mới có thể để hạ giới sinh linh đều biến thành hèn nhát. Đều là lấn yếu sợ mạnh đồ hèn nhát. Tại vô số tuế nguyệt trước, hạ giới cùng địa phương khác đều không kém bao nhiêu. Toàn bộ sinh linh, đều là như vậy hung hãn không ép ở C hết, dê ít người đoạt bảo loại hát in ép ự tình, khắp nơi có thể thấy được. Thẳng đến có một ngày. Sau khi nói đến đây, hạ giới chủ trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ hương vị. Thế nào? Nhìn về phía hạ giới chủ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Thẳng đến có một ngày, có một vị phi thường cường đại cường giả bí ẩn giáng lâm đến hạ giới. Nói đến đây, hạ giới chủ thân thể không tự chủ được điên cuồng run rẩy lên. Chapter 1200, Ultin Chapter. Hiến tế vô số cường giả cổ lão nguyền rủa. Chương 1202, hiến tế vô số cường giả cổ lão nguyền rủa. Hắn làm một việc, sau đó toàn bộ hạ giới liền biến thành dạng này. Nói đến đây, hạ giới chủ thanh âm tràn đầy hoảng sợ, còn có oán hận. Nghe được hạ giới chủ, Diệp Thần kia là càng thêm tò mò. Một vị cường giả cải biến toàn bộ hồng mông hạ giới. Cho nên, thật sự là tiên thiên ngũ thái sinh linh tại quấy phá sao? Diệp Thần trong lòng, nhịn không được âm thầm suy đoán. Hắn lấy vô số hạ giới cường giả huyết nhục, linh hồn, hiến tế tạo thành một cái cổ lão nguyền rủa. Phàm là không ép ở C hết sinh linh, đều sẽ C hết quan C hết uổng. Kết quả chính là, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong, hạ giới thay ngang khắp đồng, C hết vô số sinh linh. Đều không ngoại lệ, những sinh linh này đều là C hết bởi nguyền rủa phía dưới. Dần dà, hạ giới tất cả sinh linh, cũng liền trực tiếp biến TH ảnh hát ạ người ham sống S ở C hết. Ham sống S ở C hết, đã trở thành hết thảy sinh linh bản năng. Nói đến đây, hạ giới chủ không khỏi thở dài một tiếng. Cho nên, cho dù nguyền rủa biến mất, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hạ giới sinh linh, đã thành thói quen như thế nào? Bao quát ta. Ngay sau đó, hạ giới chủ lại tiếp tục nói. Ngươi đừng nói cho ta, đối phương hiến tế hạ giới sinh linh thời điểm, ngươi mắt thấy hết thảy. Bao hàm thâm ý nhìn hạ giới chủ một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Không tệ. Chỉ bất quá, lúc kia, ta còn là một cái không đáng chú ý tiểu tu sĩ. Nhẹ gật đầu, hạ giới chủ cũng không có phủ nhận ý tứ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Hạo Thiên Khuyển. Cho nên, cái kia cường giả bí ẩn làm những này, chính là vì tính toán mình sao? Đáng tiếc. Mình căn bản không có nhất thống hồng mông dự định. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Đồng thời, đối với vị này cường giả bí ẩn, hắn cũng là động sát tâm. cũng dám tính toán mình. Vậy mà vì tính toán mình dê yết nhiều như vậy vô tội sinh linh. Coi như ngươi khi đó là một cường đại tu sĩ, cũng không dám làm cái gì a. Nhìn xuống dưới giới chủ một chút, tiểu ma khịt mũi coi thường nói. Nghe được tiểu ma, hạ giới giới chủ không khỏi không thể nào phản bác. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy mình sẽ là như thế. Chủ nhân, ngươi thật không có ý định nhất thống Hồng Mông hạ giới sao? Nhìn về phía Diệp Thần, hạ giới giới chủ tiếp tục hỏi. Nhất thống hạ giới có chỗ tốt gì sao? Bình tĩnh nhìn xuống giới giới chủ một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, hạ giới giới chủ có chút trợn tròn mắt. Có chỗ tốt gì? Nếu như là người khác, hắn sẽ còn trả lời. Nhất thống hạ giới, có thể trực tiếp chúa tể hạ giới. Thế nhưng là Diệp Thần. Hắn hiểu được, lấy đối phương thực lực, đối phương căn bản sẽ không tại hạ giới dừng lại bao lâu. Về phần hạ giới tài nguyên. Đối với hắn mà nói, có thể có cái gì lực hấp dẫn sao? Cho nên, nhất thời bán hội, hạ giới giới chủ thật đúng là không biết nên khuyên như thế nào nói Diệp Thần là tốt. Kỳ thật, hắn sở dĩ giật dây Diệp Thần nhất thống Hồng Mông hạ giới, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chờ Diệp Thần rời đi thời điểm, hắn dự định nghĩ biện pháp lưu lại. Đến lúc đó, hắn chẳng phải trở thành hạ giới chúa tể rồi. Chẳng phải thực hiện mình suốt đời tâm nguyện rồi. Nhìn thấy hạ giới giới chủ âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần không tự giác lợi dụng khế ước năng lượng dò xét một chút ý nghĩ của đối phương. Trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cái này mẹ nó. Hắn lại dám tính toán mình. Thuộc hạ đáng xê hết. Không thể không nói, hạ giới giới chủ thật đúng là một cái đồ hèn nhát. Trước tiên, hắn liền quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên, Diệp Thần nhìn trộm hắn ý nghĩ thời điểm, hắn cũng minh bạch đối phương đã biết hết thảy. Còn có lần sau, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng xê hết. Nhàn nhạt nhìn xuống giới giới chủ một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Sau đó, tại hắn ra hiệu dưới, hạ giới giới chủ khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Gặp Diệp Thần không cùng mình so đo, hạ giới giới chủ nội tâm không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không, trong một vùng hư không. Giờ này khắc này, bị cầm tù Hạo Thiên Khuyển trước người, lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Đây là một đạo tử sắc người trong suốt ảnh. Các ngươi có phiền hay không? Có thể hay không đừng ở bản thần chó trên thân lãng phí thời gian. Ngẩng đầu nhìn một chút trước thân ảnh màu tím một chút, Hạo Thiên Khuyển không kiên nhẫn nói. Đại Hắc Cẩu, ngươi là muốn xê hết phải không? Thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp nào. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu tím không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi ngược lại là xử lý bản thần chó a. Màu đỏ tên kia không có biện pháp bắt ta, ngươi cảm thấy ngươi liền làm gì được bản thần chó? Nhếch miệng, Hạo Thiên Khuyển khinh thường nói. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, thân ảnh màu tím không khỏi một trận im lặng. Mặc dù nó không muốn thừa nhận, nhưng là Hạo Thiên Khuyển nói thật đúng là sự thật tới. Nó thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, thân ảnh màu tím chậm rãi nói. Giao dịch gì? Cảnh giác nhìn thân ảnh màu tím một chút, Hạo Thiên Khuyển hỏi một câu nói. Ta có thể làm ngươi rời đi. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trầm mặc một lát, thân ảnh màu tím chậm chậm nói. Ồ! Nói một chút. Trào phúng nhìn thân ảnh màu tím một chút, Hạo Thiên Khuyển bất động thanh sắc nói. Từ nay về sau, ngươi muốn đi theo Diệp Thần bên người. Nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, thân ảnh màu tím chậm chậm nói. Ta cự tuyệt. Không có chút do dự nào, Hạo Thiên Khuyển chém đinh chặt sắt nói. Các ngươi lại dự định lợi dụng bản thần chó tính toán Diệp Thần a? Cười lạnh một tiếng, Hạo Thiên Khuyển ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, thân ảnh màu tím không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nó thật đúng là nghĩ như vậy. Bao hàm thâm ý nhìn Hạo Thiên Khuyển một chút, nó liền phi thân rời đi. Nó minh bạch, mình tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, đầu này chó đen vẫn là khó chơi. Thân ảnh màu tím không biết là, ngay tại nó rời đi không lâu, sâu trong tinh không xuất hiện hai thân ảnh. Bọn hắn đều xa xa nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Chúng ta muốn hay không cứu nó? Tạm thời không cần như thế. Nó thôn phệ món đồ kia, đã bất tử bất diệt. Để nó lưu tại nơi này kiềm chế một chút những tên kia cũng rất tốt. Giống như, có chút đạo lý. Diệp Đế Tiên Cung tiến lên thời điểm, Diệp Thần cũng cùng Hạ Giới chủ nói chuyện phiếm. Cũng có thể nói, hắn đang hỏi thăm Giới chủ một ít chuyện. Ngươi nói là, Hạ Giới tu sĩ cơ bản sẽ không tiến về bên trong giới. Đồng dạng, bên trong giới tu sĩ cũng sẽ không tới Hạ Giới. Nhìn về phía Hạ Giới chủ, Diệp Thần một mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Hạ Giới chủ hồi đáp. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi.